Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 171, Cao Lão Trang. Đạo đức thiên tôn chữ chữ chu tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi trầm mặc tới. Được rồi, bây giờ không phải là thảo luận Sesshomaru thời điểm. Ta chỉ câu có nói. Từ nay về sau ta đạo giáo người trong không, nhưng đối với Sesshomaru xuất thủ, vô luận bên ngoài vẫn là ngầm. Đạo đức thiên tôn trịnh trọng đắc đạo. Ừ, bên ngoài không cho xuất thủ còn chưa tính. Vì sao ngầm? Đa bảo thiên tôn có chút khó hiểu. Coi như là đạo đức vì duy trì đạo giáo danh dự. Ngầm giết Sesshomaru cũng có thể không có gì chứ. Hồ đồ. Hiện tại Phật giáo đối với ta đạo giáo cơ nghiệp nhìn chằm chằm. Bọn họ chắc chắn toàn lực nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta. Một ngày ngầm giở trò bị bên ngoài vạch trần, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp thừa lúc vắng mà vào. Đạo đức thiên tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hiện tại đạo giáo có thể nói là tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch. Có yêu tộc nhìn chằm chằm, Phật giáo nhìn chằm chằm, hiện tại lại đụng tới một cái biến số Sesshomaru, thiên đình cơ nghiệp đã hủy kế đó như thế nào cho phải. Đa bảo thiên tôn trong mắt lộ ra vẻ nuối tiếc thần sắc. Dù nói thế nào cái này thiên đình cũng là bọn họ tìm đại công phu chỉ có tạo dựng lên. Hiện nay, thiên đình bị hủy, nói cách khác. Không có ai thay bọn họ trưởng quản Đông Thắng Thần Châu. Không có gì, cùng lắm thì làm tiếp một lần phong thần bảng, một lần nữa phong thần, còn như Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Một lần nữa lập một vị thì tốt rồi. Đạo đức thiên tôn giọng nói hờ hững, phảng phất không chút nào đem lần này thiên đình chết đi chúng tiên để trong lòng. Thánh nhân chi đều là con kiến hôi. Ngươi sẽ vì một bầy kiến hôi chết mà có cảm giác tiếp xúc sao? Đáp án rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Phong thần bảng, lúc này đây còn sẽ có cái nào kẻ ngu đưa tới? Thiếu đặc biệt sau lời nói nhảm. Đạo đức Thiên Tôn mắng. Ngoạn tào, đây là Cao Lão Trang. Sesshomaru ngẩn người, nắm lên trước mắt đại môn phương ba chữ to. Nói như vậy. Thiên Bồng hẳn là chính là chỗ này, chỉ bất quá hắn hiện tại hóa thân làm yêu. Vừa lúc, Sesshomaru thầm nghĩ trong lòng, đi nhanh trước, gõ cửa một cái, rầm rầm rầm, không được, yêu quái lại nữa rồi. Nhanh lên một chút cướp tài sản ra hỏa, nhanh lên một chút a. Thảo, như vậy bần thần làm cái gì? Đang ở Sesshomaru vừa mới gõ cửa xong trong nháy mắt. Bên trong đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn. Ngay sau đó, đại môn, một bị mở ra, vô số nhà đinh cầm trong tay gậy gộc, nối đuôi nhau ra, đem Sesshomaru thật chặt vây quanh. Yêu quái, ngươi cho rằng ngươi biến hóa cái dáng dấp lão phu liền không nhận biết ngươi sao? Một vị râu mép hoa râm, nhìn lại có chừng 6-70 tuổi lão nhân. Trong tay ba tong chỉ vào Sesshomaru, tức giận nói, một đoạn thời gian trước, một con yêu quái phẫn người lớn dạng trà trộn Cao Lão Trang. Cuối cùng hoàn thành nhà bọn họ con rể. Sau lại yêu quái bại lộ, chính mình bỏ trốn mất dạng, ngược lại lưu chính mình người một nhà ở chỗ này chịu các hương thân bạch nhãn. Ngoạn tao, Sesshomaru nhịn không được văng tục, nói. Lão tử không phải chư yêu. Thấy Sesshomaru dĩ nhiên mắng yêu quái vì chư yêu, nghĩ đến cũng sẽ không là hắn đi. Một cái yêu quái làm sao sẽ chính mình chửi mình đâu. Nghĩ tới đây, Cao Thái Công đang muốn chịu nhận lỗi, đột nhiên nghĩ đến một cái là lạ địa phương. Hắn là làm sao biết đó là một con chư yêu. Nghĩ tới đây, Cao Thái Công vội vàng quơ ba tong, cho ta bắt hắn. Ngôn ngữ vừa ra, nhất thời chung quanh bọn gia đình nhao nhao đè nén sợ hãi trong lòng. Nhằm phía Sesshomaru, Sesshomaru thầm mắng một tiếng, chân phải chợt trên mặt đất một đống, nhất thời mặt đất phảng phất đều run lên 3 lần. Chúng gia đình đều là đứng không vững, ngã xuống đất, nhìn phía Sesshomaru trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể có như thế đại thần thông người, muốn giết bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi còn nói ngươi không phải yêu quái. Cao Thái Công lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, đặt mông ngồi ở mà, nói đều bất lợi tầm đứng lên. Câm miệng, Sesshomaru quát lên một tiếng lớn, lạnh lùng nói, bản thánh chính là Ngọc Đế thân phong sát sinh đại thánh. Ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vừa nghe là Ngọc Đế thân phong, nhất thời Cao Thái Công từ sợ hãi chuyển thành đại hỉ. Vội vàng từ mà đứng lên, muốn Sesshomaru quỳ đi, dập đầu như giã tỏi, cũng xin tiên thay lão phu. A hát, không phải, thay nhỏ thu yêu quái. Sesshomaru sở dĩ không có giết trước mắt đám này có can đảm khiêu khích tiểu tử của mình. Nguyên nhân thứ nhất chính là hắn không biết Chư Bát Giới hiện tại người ở phương nào. Cái nguyên nhân thứ hai thì là hắn còn muốn tiếp lấy Cao Lão Trang lại lý giải một Đông Thắng Thần Châu. Được rồi, ngươi đến đi, chuyện này, ta giúp, Sesshomaru thản nhiên nói, ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Cao Thái Công đại hỉ, vội vàng từ mà đứng lên, hướng phía chúng gia đình quát lên, nhìn cái gì chứ, còn không mau mau đi chuẩn bị tiệc rượu, đem người của toàn thôn đều mời tới. Lão phu muốn hào hào khoản đãi vị này tiên. Vừa nghe vị này chính là thần tiên không phải yêu quái. Chúng gia đình trong lòng sợ hãi đều là thiếu thêm vài phần. Từng cái từ mà đứng lên liền hướng trang tử bên trong phóng đi. Từng cái giống cổ giống lên. Tiên giá lâm, nhanh bị tiệc rượu. Đừng chậm trễ Thái Công chuyện quan trọng. Nhanh lên một chút, ngoặc kép. Cao Thái Công một bên thảo hảo cười một bên khom lưng nói. Tiên, xin mời. Sesshomaru không có khiêm nhượng. Sải bước đi vào. Khiêm nhượng, đối với một con run dế. Chê cười, Sesshomaru chân trước mới vừa vào trang tử. Chân sau Cao Thái Công liền ra lệnh người nhanh lên quan đại môn. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm hắn đối với thiên bồng sợ hãi. Mặc dù khả năng đại môn căn bản không có một chút tác dụng nào, nhưng là lại có thể cho tâm kiên định một điểm. Sesshomaru đi ở lối đi nhỏ, liền nghe vô số nha hoàn líu ríu tiếng. Tiên, có thể coi như hết. Chúng ta lão Thái Công đều mời không biết bao nhiêu cái tự xưng tiên nhân đến. Cuối cùng đều không ngoại lệ, còn chưa phải là đều bị con kia yêu quái ăn. Là, vâng, đúng. A, chỉ bất quá vị này tiên trưởng thật tốt tuấn tú a. Là, vâng, đúng, a, nếu là bị ăn vậy đáng tiếc. Sesshomaru khóc cười, mình xem cứ như vậy người hiền lành sao? Bất quá bọn gia đình cũng là cùng bọn nha hoàn khác một cái ý nghĩ. Các ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta rõ ràng chứng kiến, tiên dậm chân một cái liền đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Không tin ngươi đi hỏi người khác. Thật vậy chăng? Đạt được chúng gia đình khẳng định. Chúng nha hoàn từng cái nhìn phía Sesshomaru nhãn thần cũng thay đổi. Như lang như hổ. Hận không thể đem Sesshomaru ăn sống rồi. Khái khái. Khoa trương. Là mắt bốc hồng quang. Như lang thấy thịt dê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.